Chương 1431, áo bào đen. Phục ma giới đệ tử, tại ngoại giới gặp được, có thể lẫn nhau cảm ứng được. Những năm gần đây, phương thần không ít bị qua phục ma giới đệ tử ân huệ. Sở dĩ, khi nhìn đến phục ma giới đệ tử bị dị tộc vây quét, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Người thụ thương rất nặng, trước hồi nhân tộc đại bản doanh chữa thương đi. Phương thần no y đa tạ phương sư huynh. Cái này đệ tử, quay người rời đi. Lão đại, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Tiểu lão thử cười nói. Tăng kiếm đế truyền thừa, bác đại tinh thâm, ta mới tìm hiểu ra lông mà thôi. Bất quá ta có lòng tin, ở sau đó trong thời gian, hoàn toàn nắm giữ. Phương thần nâng lên con ngươi, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, lòng tin mười phần. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu toàn diện săn giết dị tộc. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, chém giết hơn 100 cái dị tộc, đưa tới dị tộc chấn động. Dị tộc đại bản doanh. Tinh thần cảnh chiến trường, chúng ta dị tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vì sao một mực bắt không được nào đó nhất tộc người phụ trách bất mãn nói. Trong khoảng thời gian này, trong chiến trường xuất hiện một cái phi thường lợi hại nhân tộc, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, chém giết chúng ta hơn 100 cái đồng bào. Hừ, để tinh thần phong vân bảng bên trên thiên tài, toàn bộ điều động, chém giết kẻ này. Không bao lâu, dị tộc trong đại bản doanh, truyền ra một đạo mệnh lệnh. Đồng thời, tinh thần phong vân bảng bên trên tất cả cường giả, toàn bộ điều động. Mục tiêu của bọn hắn, chém giết huyết kiếm thánh. Luyện ngục nào đó trên một ngọn núi, phương thần lặng lặng đứng thẳng. Hắn cũng nghe đến dị tộc trong đại bản doanh truyền ra tin tức, bất quá lại bỏ mặc. Muốn giết ta, phương thần cười lạnh. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, hai đạo cái bóng truyền đến. Tặc tử, tử kỳ của ngươi đến. Hai cái dị tộc, phát hiện phương thần, đi tới trên ngọn núi. Rốt cuộc đã đến sao? Phương thần mí mắt đều không ngẩng, từ tốn nói. Hừ, giả vờ giả vịt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ta không giết hạ người vô danh. Phương thần trên mặt vẫn như cũ bình thản. Tinh thần phong vân bảng thứ 71 luân vũ. Tinh thần phong vân bảng thứ 50 thiên độc. Hai người tự báo thân phận, chính là vì hù dọa phương thần. Đáng tiếc, phương thần có chút thất vọng lắc đầu. Hán. Mục tiêu là tinh thần phong vân bảng 10 vị trí đầu cường giả, đối với những này xếp hạng dựa vào sau, hắn căn bản tiểu không thèm để ý bất quá, có thể giết một cái là một cái. Hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng di ngôn sao? Phương thần no ý tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên độc huynh, để cho ta tới giáo huấn cái này cuồng vọng nhân tộc. Dứt lời, luân vũ xuất thủ. Hắn xếp hạng, so đa khắc cao hơn 10 tên, thực lực QNZ cường đại rất nhiều. Vừa ra tay, liền trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông. Đáng tiếc, phương thần thực lực quá mạnh. Quá yếu. Phương thần lắc đầu, lực lượng toàn thân hội tụ tại trong lòng bàn tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Giang giác luân vũ thiên phú thần thông trong nháy mắt bị đánh nát, lập tức phương thần nằm đấm, nện ở luân vũ trên đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, luân vũ đầu vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Ừ thấy thế, thiên độc sắc mặt tâm trầm. Ngươi dám giết luân vũ thiên độc lạnh giọng nói. Tiếp xuống liền là ngươi. Phương thần vừa mới nói xong, thời không rào sát thuật thi triển, thân ảnh như quỷ mị ra thiên độc sau lưng. Không đợi thiên độc xuất thủ, liền đem chi bắt. Giang giác tại thiên độc hoảng sợ bên trong, phương thần đem hắn cổ bẻ gãy. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh thần phong vân bảng hai đại cường giả, trực tiếp mất mạng. Thiên độc huynh, nói cho của ta chỉ, ta lập tức chạy tới. Nhưng vào lúc này, thiên độc đưa tin trong ngọc bội, truyền ra một thanh âm, chiếu lấp lánh. Phương thần nhặt lên đưa tin ngọc bội, sau đó mở ra. Thiên độc huynh, đem huyết kiếm thánh đầu hái xuống, ngươi tiểu lập công lớn. Nghe vậy, phương thần nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đoãn. Sau đó, hắn mở miệng nói, tinh thần phong vân bảng cường giả, đều là rất rưởi. Ta hội từng cái đem các ngươi, toàn bộ chém giết. Dứt lời, phương thần bóp nát đưa tin ngọc bội. Huyết kiếm thánh kêu gào muốn hủy diệt tinh thần phong vân bảng cường giả tin tức, lan truyền nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tiêu truyền khắp toàn bộ luyện ngục. Dị tộc rất là tức giận, phát ra mệnh lệnh, phải tất yếu đem huyết kiếm thánh chém giết. Cùng lúc đó, nhân tộc đại bản doanh nhận được tin tức về sau, rất là kích động. Ngoại giới, Bạch Cốt Thành, phòng nghị sự. Thành chủ, sự tình chính là như vậy. Có lẽ cái này huyết kiếm thánh có thể trợ giúp chúng ta thay đổi bất lợi chiến cuộc. Nghe xong trưởng lao báo cáo, Bạch Cốt Thành Chu nội tâm, cũng là có chút chấn động, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Ngươi xác định, người này là huyết kiếm thánh mà không phải người khác. Sau một hồi lâu, Bạch Cốt Thành Chủ lại một lần nữa dò hỏi. Thành chủ, đã xác định, liền là huyết kiếm thánh. Hắn đã chém giết mấy cái tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả. Trưởng lão cười nói. Tiểu tử này, ngay cả ta đều nhìn lầm. Bạch Cốt Thành Chủ nhếch miệng cười nói. Trong lòng của hắn, một trận hoảng sợ. May mắn lúc trước ngăn cản Sở Bá Thiên, bằng không mà nói, tổn thất một nhân tài như vậy, đối nhân tộc tới nói, đả kích quá lớn. Lập tức triệu kiến huyết kiếm thánh. Bạch Cốt Thành Chủ đạo. Luyện ngục bên trong. Phương Thần cùng tiểu lão thử đang tìm tinh thần phong vân bảng cường giả. Bất quá, lại gặp một cái khác không tưởng tượng được nhân tộc. Cầm trong tay trường thương màu đen áo bào đen võ giả. Là ngươi. Phương Thần nhìn thấy áo bào đen võ giả, thời không chân ý thi triển, trực tiếp truy kích. Hô hô, áo bào đen võ giả cười lạnh một tiếng, cấp tốc biến mất. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá Phương Thần tốc độ QNZ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hưu đang đuổi kích quá trình bên trong, hồng ly kiếm vung vẩy mà ra, thanh lôi thuấn sát kiếm trong nháy mắt gào thét mà ra. Bất quá, áo bào đen võ giả trường thương màu đen, thực sự quá mức quỷ dị, nhẹ nhõm ngăn cản. Lão đại, tốc độ của hắn quá nhanh. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem bắt. Phương Thần no y hô hô hô cứ như vậy, một người trốn một người truy. Trong nháy mắt qua nửa ngày. Mỗi khi Phương Thần sắp đuổi kịp áo bào đen võ giả thời điểm, cái sau tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng. Điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc. Bất quá, lúc ấy QNZ không nghĩ nhiều. Trọn vẹn đuổi một ngày sau đó, áo bào đen võ giả đi vào một chỗ ẩn nấp trong dãy núi, rốt cục dừng bước. Làm sao không trốn? Phương Thần nhìn chăm chú áo bào đen võ giả, lạnh giọng hỏi. Áo bào đen võ giả giang tay ra, cười nhạo nói, ta chưa từng trốn qua vậy ngươi ngớ ngẩn. Ta là đang dẫn dụ ngươi. Đang khi nói chuyện, áo bào đen võ giả bàn tay huy động. Lập tức, một tòa trận pháp, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Phương Thần. Kém một chút hỏng chuyện tốt của ta, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Áo bào đen võ giả vuốt vuốt trường thương màu đen, cười lạnh không thôi. Trong trận pháp, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, chỉ chốc lát sau liền phát hiện trận pháp quỹ tích vận hành. Muốn dùng trận pháp vây khốn ta, Phương Thần toàn lực xuất thủ. Đem trận pháp phá vỡ. Đông trong dãy núi đại thụ che trời, không ngừng chập chờn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ngắn như vậy thời gian bên trong, trận pháp bị phá mất, áo bào đen võ giả cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi thế mà có thể phá mất của ta trận pháp? Áo bào đen võ giả hoảng sợ nói. Loại này rác rưởi trận pháp, cũng chỉ có ngươi mới có thể bố trí ra. Phương Thần trào phúng. Trên thực tế, không phải trận pháp quá yếu, mà là Phương Thần quá mạnh. Hừ. Phá mất trận pháp lại cái gì? Dùng dãy núi này, là địa bàn của ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Áo bào đen võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Phương Thần nhíu mày, hắn phát hiện dưới nền đất, hiện ra nhỏ xíu màu đen khí tức, cuối cùng toàn bộ tràn vào áo bào đen võ giả thể nội. Đây là có chuyện gì? Phương Thần rất là nghi hoặc. Áo bào đen võ giả tựa hồ không nóng nảy xuất thủ, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái không chết cơ hội. Áo bào đen võ giả đột nhiên nói ra, gia nhập chúng ta. Ta liền các ngươi là cái gì cũng không biết, liền để ta gia nhập. Phương Thần muốn thăm dò thoáng cái. Tổ chức chúng ta, phi thường cường đại, có thể phá vỡ luyện ngục. Áo bào đen võ giả nói, không được bao lâu thời gian, luyện ngục bên trong nhân tộc cùng dị tộc, sẽ toàn bộ diệt vong. Đến lúc đó tổ chức chúng ta sẽ trưởng khống luyện ngục. Luyện ngục bên trong tài nguyên, phi thường phong phú. Một khi triệt để trưởng khống. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Áo bào đen võ giả đang dẫn dụ Phương Thần. Hừ, để cho ta phản bội nhân tộc ta làm không được. Phương Thần cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cũng chỉ có như ngươi loại này rắc rưởi mới có thể phản bội nhân tộc. Phương Thần, đau nhói áo bào đen võ giả trái tim. Hắn diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói, xem ra, ngươi là một lòng tìm chết. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh. Thực lực sau khi tăng lên, còn không có toàn lực xuất thủ. Vừa vặn dựa vào cái này kiểm nghiệm thoáng cái chính mình chân chính sức chiến đấu. Ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất một câu. Tinh thần cảnh bên trong, ta nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất.